Chương 306, Trận Thế. Trong quảng trường, có một tòa cự đại đỉnh, thanh đồng cự đỉnh cao 10 mét có thừa, người đứng ở phía dưới 10 phần nhỏ bé. Tại thân đỉnh phía trên, khắc dấu lấy các loại đồ án, những đồ án này xen lẫn, hình thành một cái cự đại đỉnh thế. Cự đỉnh tọa lạc ở nơi nào, phối hợp với đại thế có đỉnh định tứ phương chi ảo giác. Tại cự đỉnh bốn phía, trưng bày yến hội, mỹ tử mỹ thực nở rộ ở trên. Có thể đến đó chỗ tham gia địa tướng chi yến, đều là lần này địa sĩ bên trong tinh anh. Mọi người xin mời nhập tọa. Hắc Diễm gia chủ đối với đám người chắp tay khách khí nói. Diệp Vũ một đám người lân cận mà ngồi, ánh mắt hay là rơi vào chiếc đỉnh lớn kia phía trên. Đây là thanh đồng đại đỉnh, trên đó khắc dấu lấy địa tướng đồ. Cả hai phối hợp có mênh mang chi lực, các vị đều là người bên trong tuấn kiệt, địa tướng chi thuật siêu phàm, không biết có hay không lấy địa tướng chi thuật trung chuyển này phương đại đỉnh. Hắc Diễm thành chủ đang khi nói chuyện, trong tay phun trào đạo vận đập trên thanh đồng đại đỉnh. Trên chiếc đỉnh lớn điêu khắc đạo vận lập tức như là nước chảy lưu động đứng lên. Trên cự đỉnh khắc dấu đạo văn xen lẫn, xông ra một cổ đại thế, trận thế lao ra, xông thẳng lên trời mà đi, hóa thành to lớn cổ đỉnh hư ảnh, hùng vĩ hùng vĩ, tất cả mọi người cảm giác được một cổ bàn bạc chi thế, trận thế phun trào, để mỗi người đều cảm giác được hùng vĩ, ở tại bên dưới như là nhỏ bé con kiến, trận thế mặc dù chưa từng tới người, thế nhưng là tất cả mọi người cảm giác được một cổ áp lực, hô hấp nhịn không được trở nên nặng nề, có thế trung chuyển loại này trận thế sao, Thượng Quan Trạch hỏi Tần Yêu Nhiêu. Vốn là muốn mượn nhờ ngươi kim nhạc nguyên căn, nhưng tại tạo dựng địa tướng một đường bên trên ta là yếu hạn, nếu để cho ta tan rã loại này trận thế, ngược lại là có thể làm được, Tần Yêu Nhiêu nói ra, làm sao bây giờ, Thượng Quan Trạch hỏi, nhìn kỹ hẳn nói, Tần Yêu Nhiêu nói ra, Hắc Diễm thành chủ lúc này lại nói ra, các vị, vậy thì bắt đầu tạo dựng đại thế đi, có thế trung chuyển đại đỉnh người, đều có thể đến Hắc Diễm thành nguyên khí tẩy lễ, rất nhiều người đều nuốt nước miếng một cái, nguyên khí là tinh hoa bên trong tinh hoa, là các loại năng lượng dựng dục ra tới bản nguyên chi lực, có thể được đến thứ này tẩy lễ, bọn hắn tự tin thực lực có thế tăng lên, đặc biệt là người ở chỗ này tại bình cảnh đã lâu, có thể được đến nguyên khí tu hành, đột phá bình cảnh có hy vọng, ta đi thử một chút, có người xuất thủ trước, hắn triển khai nguyên chỉ, bắt đầu ở nguyên chỉ bên trên tạo dựng trận thế, Triệu Húc Dương nhìn qua Tần Yêu Nhiêu nói ra, làm sao, muốn sau một lần sao, ngươi còn thua được sao, Diệp Vũ nhìn xem Triệu Húc Dương cười nói, kiếm cùng thần nguyên đan đều bị thua ta, ngươi còn có cái gì có thế thua, Triệu Húc Dương xuất ra một bản ngọc thư, đây là một quyển địa tướng đại sư lúc tuổi già làm địa tướng chi học, ở trong đó bao hàm hắn cả đời tinh huyết, giá trị không xuống 5.000 thần nguyên đan, ngươi nếu là dám cược, chúng ta đánh cược một phen, Diệp Vũ xác thực rất thiếu địa tướng một đạo tri thức, có một bản địa tướng đại sư sở tác bản độc nhất, đây đúng là một chuyện tốt, làm sao, không đánh cược nổi sao, Triệu Húc Dương đối với một đám người giễu cợt nói, cũng không phải không đánh cược nổi, chỉ là một mực bắt lấy một người thắng. Luôn có chút không có ý tứ, Diệp Vũ đối với Triệu Húc Dương cười nói, giả bộ, Triệu Húc Dương khinh bỉ nói, Diệp Vũ lúc này lại cười đứng lên, 5.000 thần nguyên đan chúng ta xác thực không có, cược trên người ngươi có tất cả mọi thứ, thua liền lăn ra nơi này, về sau nhìn thấy ta liền đi vòng qua, Triệu Húc Dương nói ra, mặt khác giúp ta mang một câu cho Âm Dương Học Viện Bạch Lão Đầu, có thể, Diệp Vũ đáp ứng, Tần Yêu Nhiêu đám người sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Diệp Vũ thật đáp ứng, ngươi làm cái gì, tạo dựng địa tướng một đạo bên trên. Ta là yếu hạn, muốn siêu việt hắn rất khó, ai nói ngươi muốn cùng hắn dựng lên, là ta cùng hắn so, Diệp Vũ hồi đáp, Thi Tĩnh Y đôi mắt đẹp rơi trên người Diệp Vũ, lôi kéo Diệp Vũ tay áo nói ra, ngươi đừng xúc động, đối phương xưng là đại sư, tuyệt đối có thể tạo dựng ra kinh khủng trận thế, ngươi chỉ là thiên nhân cảnh, coi như địa tướng một đạo mạnh hơn, tạo dựng trận thế cũng có hạn, Tần Yêu Nhiêu lúc này cũng nói ra, hắn thậm chí có thể tạo dựng vương phẩm địa tướng đồ. Mà vương phẩm trận thế đồng dạng muốn đạo chủng vương giả thực lực cấp bậc mới có thể tạo dựng, coi như những cái kia địa tướng yêu nghiệt, cũng tuyệt đối phải đạt tới thần thông cảnh mới có thể tạo dựng. Ngươi không phải muốn vương phẩm địa tướng đồ sao, ta giúp ngươi thắng, thắng liên tiếp hai ván, vương phẩm địa tướng đồ hẳn là chúng ta đi, Diệp Vũ trả lời Tần Yêu Nhiêu, vậy cũng muốn lượng sức mà đi, Tần Yêu Nhiêu nhắc nhở Diệp Vũ, không cần thiết vì một hơi, tiền đặt cược lớn như vậy, Diệp Vũ lại lắc lắc đầu nói, thời gian không còn kịp rồi. Ta vì ngươi thắng được vương phẩm địa tướng đồ, ngươi giúp ta một chuyện, ngươi là đạo chủng vương giả, cái này tốt hơn rồi. Thi Tĩnh Y lúc này đôi mi thanh tú hơi nhíu, tinh tế mềm mại tay nắm lấy Diệp Vũ nói, tình huống rất nguy hiểm sao? Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y nói ra, là có một ít, bất quá hắn hẳn là gánh vác được. Thi Tĩnh Y cắn cắn hàm răng nói, ta có thể mượn tới lực lượng, còn chưa tới loại này vạn bất đắc dĩ thời điểm, không cần thiết làm như vậy. Diệp Vũ biết Thi Tĩnh Y đi theo mục đích, nàng chính là cảm thấy đến vạn bất đắc dĩ thời điểm có thể hướng cổ thế gia mượn tới lực lượng. Diệp Vũ không phải một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Nếu thật là đến vạn bất đắc dĩ, vậy chỉ có thể mượn Thi Tĩnh Y gia tộc chi lực, dù sao Trì Bất Bàn mệnh không thể coi thường, nhưng là lúc này còn có biện pháp, Diệp Vũ liền không muốn Thi Tĩnh Y xuất thủ, bởi vì nàng không muốn Thi Tĩnh Y vì vậy mà nhiễm phải đại phiền toái. Tần Yêu Nhiêu là đạo chủng vương giả, có nàng hỗ trợ hẳn là có thể giải Trì Bất Bàn nguy cơ. Diệp Vũ cùng Thi Tĩnh Y đối thoại để Tần Yêu Nhiêu nghi hoặc, có thế Diệp Vũ nhưng không có cho nàng giải thích, mà là nói ra, cho ta có thể tạo dựng vương phẩm địa tướng đồ nguyên chỉ. Diệp Vũ, ngươi, Tần Yêu Nhiêu còn muốn nói điều gì, cho ta, Diệp Vũ ngắt lời nói, ta dám làm tự nhiên có lòng tin. Tần Yêu Nhiêu nhíu mày, nhưng cuối cùng hay là cho Diệp Vũ nguyên chỉ, so với lần trước nguyên chỉ phẩm chất muốn tốt rất nhiều. Triệu Húc Dương vốn cho là Tần Yêu Nhiêu cùng hắn so đấu, lại không ngờ tới Diệp Vũ cầm nguyên chỉ đi tới, cái này khiến hắn cười nhạo, một cái thiên nhân cảnh cũng có tư cách so với ta liều tạo dựng trận thế. Tất cả chú ý người hai phe người đều thần sắc cổ quái, lập tức đều lắc đầu, đây không phải xem thường Diệp Vũ, mà là cảnh giới cũng không từng đạt tới, dạng này so đấu không có chút ý nghĩa nào, tất thua không thể nghi ngờ. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì, thần nguyên đang nhiều cũng không phải dạng này thua, có người không hiểu, không ai có thể lý giải. Bọn hắn lắc đầu đều đắm chìm tại tự thân trong tu hành, bọn hắn không hy vọng xa vời đến thứ nhất, nhưng là có tư cách đến nguyên khí tẩy lễ liền thỏa mãn. Triệu Húc Dương nhìn Diệp Vũ một chút, khinh thường lắc đầu, hắn bắt đầu tạo dựng trận thế, nơi đây trống trải, không cách nào mượn nhờ ngoại giới địa thế các loại, chỉ có thể dùng nguyên chỉ đến tạo dựng trận thế. Diệp Vũ trải rộng ra trận thế, hắn đắm chìm tại thần hải bên trong giấy rách, hắn tin tưởng giấy rách hiển hiện sơn nhạc đồ án không yếu, nhưng là có thể thắng hay không hắn cũng không có lòng tin tuyệt đối, chỉ có thể đánh cược một lần. 123 truyện.com